Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havana. Như thường lệ thì ngày hôm nay Hoàng Tuấn tiếp tục gửi tới các bạn một câu chuyện mới. Và trước khi đến với câu chuyện rất đặc sắc này, mời các bạn hãy cùng lắng nghe phần tóm tắt nội dung câu chuyện nhé. Liệu câu chuyện này sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng đến với câu chuyện qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tổng giám đốc, công ty đã xin gọi điện nói rằng buổi chiều phải công bố vì người mẫu ở nước ngoài không kịp trở về, muốn thay đổi thời gian, chờ xác định được thời gian sẽ liên lạc với chúng ta. Đã biết rồi. Vậy ngài muốn trực tiếp về công ty sao? Ừ. Công việc của anh chất đống như núi nên về công ty, nhưng đang ở thời điểm chuẩn bị đồng ý, trùng hợp anh lại thoáng nhìn thấy bảng hiệu quán cà phê mạt hương nho nhỏ. Theo bản năng, anh hô lên một tiếng với trợ lý. Dừng xe. Mấy năm nay, anh bay khắp nơi trên thế giới, anh quả thật uống qua không ít cà phê ngon. Cho dù là trải qua bình xét, đoạt giải quán quân hay kỹ thuật được truyền qua nhiều đời, nhưng trong lòng dường như luôn có một chút tiếc nuối, cảm thấy thiếu một vị gì đó. Cho nên trong lúc vô tình, anh đã dưỡng thành sự yêu thích cà phê, tìm kiếm loại cà phê anh nghĩ đến kia. Tôi đi uống ly cà phê, cậu đỗ xe rồi vào sau. Dặn dò xong, anh đẩy cửa xe ra, bật cây dù, chậm rãi đi về phía ngõ hẻm hẹp, từng bước một tiến tới gần quán cà phê. Tuy anh là người Đài Loan, lớn lên ở Đài Loan, nhưng chuyện xảy ra khi đó, anh đều quên tất cả. Sau này sang nước ngoài sống, quay về Đài Loan mới 2 năm, nên anh không có loại tình cảm kỳ quái này. Đẩy cửa ra, vẫn là mùi cà phê thơm xông vào mũi, cùng với tiếng chuông gió trong trèo. Đáp lại anh là giọng nữ dễ nghe, trong trèo như tiếng chuông gió. Tim của anh như bị một vật gì đó đập mạnh vào, khiến anh sững sờ dừng bước. Không nghe thấy tiếng bước chân cùng âm thanh yêu cầu đồ ăn. Thẩm Mạt Hinh đưa cà phê tới một bàn khách yêu cầu, nghi ngờ nhìn về ngưỡng cửa đi, lên tiếng lần nữa chào hỏi khách hàng. Hoan nghênh đã tới. Ngẩng đầu đối mặt Tề Thiệu Bạch, ly cà phê trong tay cô rơi xuống sàn, tan thành 5-7 mảnh, bừa bãi dưới đất. Nhưng cô không hề để ý ly cà phê bị rơi vỡ, chăm chăm nhìn người trước mặt. 3 năm, cô nghĩ rằng đời này sẽ không gặp mặt lại, rằng cô đã quên hoàn toàn. Nhưng gặp lại anh lúc này, cô đã biết 3 năm nay cô vẫn đang dối mình gạt người. Muốn quên một người đã từng yêu sâu đậm không hề dễ dàng, nhưng mấy năm nay cô đều đem tình cảm của mình cất giấu rất tốt, không lộ ra bất cứ dấu vết gì. Nếu như anh không xuất hiện, cô mới có thể tiếp tục giấu đoạn ký ức kia đi. Cô không hiểu, lại rất tức giận, gã này vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây. Thấy mắt cô sáng rực như lửa, tràn đầy căm thù, Tề Thiệu Bạch cảm thấy thật khó hiểu. Để hóa giải không khí ngột ngạt, anh xoay người muốn tìm một chỗ ngồi, nhưng Thẩm Mạt Hinh lại quát anh, giọng nói không hề có chút hòa khí hỏi. Anh nghĩ anh đang làm cái gì? Câu hỏi này thật kỳ lạ, anh cho mày. Nơi này là quán cà phê, tôi đương nhiên tới để uống cà phê. Từ lâu đã nghe tiếng cô chủ quán là người pha cà phê giỏi, tôi đúng lúc đi ngang qua đây, liền thuận đường vào thưởng thức. Cô chính là cô chủ? Không phải. Anh giống như đang nói chuyện với một người xa lạ, giọng nói vững vàng làm Thẩm Mạt Hinh càng thêm khó hiểu, bất an lặng lẽ dâng lên. Cô luống cuống xoay người muốn đi lấy cây chổi, nhưng vào trong phòng bếp hai chân lại nhũn ra, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Vì nghĩ rằng Tề Thiệu Bạch không thể xuất hiện lần nữa trong cuộc sống của cô, nên cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, khiến hiện giờ ngay cả dũng khí đi ra ngoài đối mặt với anh cũng không có. Không ngờ A Quế bị cô sai đi mua đồ trở về, không để ý tới bầu không khí, kích động chạy vào lớn tiếng là hét. Chị Mạt Hinh, cái người đẹp trai ngày hôm qua em kể với chị đã tới, đặc biệt tới để uống cà phê chị pha đó. Vừa nghe thấy Tề Thiệu Bạch chính là vị khách đẹp trai mà Tiểu Tề và A Quế đã kể, Thẩm Mạt Hinh càng thêm lo lắng trong lòng. Anh lại xuất hiện tại nơi này một lần nữa, rốt cuộc là muốn làm gì? Chị Mạt Hinh. A Quế, em đi ra nói với người khách đó, chị không thoải mái, hôm nay muốn đóng cửa sớm, không thể tiếp đón anh ta, bởi anh ta rời đi thôi. Cô không muốn đối mặt, không thể làm gì khác ngoài việc nhờ A Quế đuổi người đi. À, nhưng mà... Mau đi đi. Bị Thẩm Mạt Hinh nghiêm khắc thúc giục, A Quế không thể làm gì khác, đành xoay người bước tới chỗ ngồi của Tề Thiệu Bạch. phát hiện còn có một người khách khác ngồi đó. Hai vị, cô chủ của chúng tôi trong người không thoải mái, hôm nay không thể pha cà phê cho hai vị. Cũng bởi vậy nên hôm nay muốn đóng cửa sớm, không thể tiếp đón hai vị. Thật là xin lỗi. Cô chủ của mấy người còn chọn khách, nào có người nào lại buôn bán như vậy? Trợ lý Hứa vào sau bục mình chắc móc. Không phải như vậy, cô chủ của chúng tôi là người rất tốt, nhưng hôm nay có chút khác thường, có thể thật sự rất không thoải mái. Bình thường cô ấy sẽ không như vậy. Thật sự xin lỗi. Tề Thiệu Bạch chau mày, không tự chủ hướng tầm mắt tới phòng bếp. Mặc dù chỗ đó không có động tĩnh gì, nhưng anh lại mơ hồ cảm giác nguyên nhân khiến cô chủ quyết định đóng cửa sớm hình như là vì anh. Mặc dù từ sự tức giận trong mắt cô và hành động đuổi người khiến anh rõ ràng cảm thấy mình không được hoan nghênh, nhưng nguyên nhân không được hoan nghênh có lẽ chỉ có chính cô mới biết. Tề Thiệu Bạch đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê Mạt Hương. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông gió vang lên, Thẩm Mạt Hinh mới từ phòng bếp đi ra. Cô bước chân định mở cửa nhìn theo bóng lưng Tề Thiệu Bạch, nhưng tay mới cầm đến nắm cửa liền bỏ ý nghĩ đó đi. Cô không muốn để lộ đoạn ký ức đã phủ đầy bụi kia. Cô sợ rằng một khi mở ra, cuộc sống yên bình hiện giờ của cô sẽ không quay lại được nữa. 11 giờ trưa, trên cánh cửa thủy tinh trong suốt của quán cà phê Mạt Hương treo bảng thông báo đang kinh doanh. Bình thường lúc này trong tiệm rất đông khách, bởi vì người hiện đại thường ăn trưa cùng nhau. Tuy nhiên, hôm nay là chủ nhật nên thời gian dùng bữa khách hàng tới không nhiều lắm. Cửa mở ra, tiếng chuông gió vui tai truyền đến, biết rằng khách tới cửa, Thẩm Mạt Hinh ngẩng đầu ngưng kêu. Hoan nghênh đã tới. Bận không? Người khách vừa tới là bạn của Thẩm Mạt Hinh, Hứa Vũ Huân, hai người quen nhau từ 3 năm trước. Năm đó Thẩm Mạt Hinh vừa ly hôn, một mình mang theo con trai hết sức khổ cực. Vào một đêm Thẩm gia tề sốt cao, cô kinh hoàng vội đưa con trai tới bệnh viện cấp cứu. Hứa Vũ Huân chính là bác sĩ khoa nhi trực lúc ấy. Sau sự việc đó, Hứa Vũ Huân trở thành bác sĩ gia đình của Thẩm gia tề. Hứa Vũ Huân từ lúc mới gặp đã có tình cảm với Thẩm Mạt Hinh, nhưng ngại cô là gái đã có chồng nên không dám bày tỏ. Sau này khi biết cô là bà mẹ độc thân, anh liền tích cực theo đuổi, rất quan tâm tới mẹ con Thẩm Mạt Hinh. Nhưng việc theo đuổi của anh lại không hề dễ dàng. Thẩm Mạt Hinh luôn rất khéo léo cự tuyệt anh, còn trực tiếp nói cho anh biết tương lai cô chỉ quan tâm chăm sóc con trai, không muốn nói đến chuyện tình cảm. Vì vậy anh quyết định tấn công cậu bé. Nhưng Thẩm gia tề sau khi được anh tiêm ở phòng cấp cứu đến nay vẫn không thích anh, mỗi lần nhìn thấy anh đều trốn. Tuy cậu bé càng ngày càng lớn nhưng hiện tượng này vẫn không cải thiện. Hôm nay là chủ nhật, đến tối mới đông khách. Bác sĩ Hứa đã ăn cơm chưa? Có cần tôi chuẩn bị cơm không? Cho anh một suất cơm đặc biệt đi, thuận tiện pha giúp anh ly cà phê. Buổi chiều anh phải trực. Được, anh đợi một chút. Tiểu Tề, sao con lại không chào? Chào hỏi bác sĩ Hứa đi. Thẩm Mạt Hinh khẽ để con trai đứng sau quầy bar. Con muốn về nhà. Về nhà gì? Con chưa ăn trưa đấy. Vì hôm nay là chủ nhật nên sáng sớm con trai đã theo cô đến quán cà phê. Con không đói bụng, con muốn về nhà. Chỗ ở của bọn họ cách chỗ này không xa, đi một trạm tàu điện ngầm là có thể tới. Cô để cho Tiểu Tề học ở trường tiểu học gần khu vực quán cà phê, vốn là để cho cậu sau khi tan lớp có thể đến quán, tương đối an toàn, mà bình thường Tiểu Tề thường giúp đỡ cô ở quán. Nếu như mỏi mệt rồi mới một mình đi tàu điện ngầm về nhà, một sự độc lập khiến người ta đau lòng. Nhưng cậu đôi khi rất bướng bỉnh, giống như hiện giờ, rõ ràng trước mặt là bác sĩ đã chữa khỏi bệnh cho cậu mà cậu lại dùng ánh mắt không tốt nhìn người ta. Tiểu Tề, có muốn chờ chú ăn xong rồi thuận đường đưa cháu trở về không? Ăn xong chú phải đi làm, có thể thuận đường đưa cháu về đó. Hứa Vũ Huân muốn lấy lòng cậu, bởi anh hiểu rất rõ nếu như Tiểu Tề không thích anh thì Thẩm Mạt Hinh cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận anh. Không cần, hẹn gặp lại mẹ. Thẩm Gia Tề bỏ lại câu nói, khoác cái ba lô nhỏ nhanh như chớp chạy ra mất. Nhìn bóng lưng nhỏ nhỏ biến mất ở cửa ra vào, Thẩm Mạt Hinh lúng túng hướng Hứa Vũ Huân nói xin lỗi. Thằng bé cho đến giờ vẫn sợ tiêm, vừa rồi nó nói với anh như thế thật không lễ phép, thực sự xin lỗi. Anh sẽ không so đo cùng cậu bé, em không cần để ý quá nhiều. Đúng rồi, tuần sau anh nghỉ, em có thể cũng nghỉ một ngày hay không? Anh muốn đưa em và Tiểu Tề ra ngoài ô chơi. Cô suy nghĩ một chút mới khéo léo nói, xin lỗi, hôm đó trường của Tiểu Tề có hoạt động, tôi tham gia với cháu. Trong lòng cô thấy áy náy, làm người thật khó khăn, nói cự tuyệt nhiều khiến trong lòng cô luôn có cảm giác tội lỗi. cô cảm giác như mình không biết tốt xấu. Dù sao người tốt như bác sĩ Hứa coi trọng cô, có thể nói vận khí của cô rất tốt. Nhưng cho dù anh khá hơn nữa, lòng cô vẫn không cách nào tiếp nhận tình cảm mới. Nếu đã như vậy, cô cũng không nên cho bác sĩ Hứa quá nhiều mong đợi. Thẩm Gia Tề không trở về nhà, cậu chỉ không thích chú bác sĩ kia, không muốn cùng chú ấy ở cùng một chỗ. Cậu biết bác sĩ cứu người, mỗi lần cậu ngã bệnh, chú bác sĩ luôn đặc biệt chăm sóc cậu, nhưng cậu vẫn là không thích chú ấy. Bởi vì cậu biết rõ, chú bác sĩ thích mẹ của cậu, muốn làm ba của cậu, nhưng cậu một chút cũng không muốn gọi chú bác sĩ là ba, cậu thích ba Tiểu Bạch của mình. Cậu nhớ không rõ hình dáng của ba, bởi vì họ xa nhau đã lâu. Hơn nữa, mẹ lại đem hình ba giấu đi, cũng không lưu lại, cậu cũng không biết tên ba viết như thế nào, chỉ nhớ rõ mẹ giống như gọi ba Tiểu Bạch, cho nên thỉnh thoảng cậu cũng bắt chước gọi ba Tiểu Bạch. Bận rộn chấm dứt, Thẩm Mạt Hinh cầm điện thoại gọi về nhà. Hôm nay cô đã gọi mấy lần, bình thường chỉ kêu nhiều nhất 2-3 tiếng Tiểu Tề sẽ nghe điện thoại, nhưng lúc này điện thoại đã vang lên 10 tiếng mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Tiểu Tề rất ngoan ngoãn, không lưu lại bên ngoài, nói về nhà nhất định sẽ về thẳng nhà. Nhưng sáng nay, sau khi nói muốn về nhà, chẳng những không gọi điện thoại tới đây báo bình an, mà cô gọi điện thoại cũng không nhận, làm cô cực kỳ lo lắng. Mà buổi trưa là lúc nhiều khách, cô không về nhà được. Đi ra sau quán cà phê, cô nhanh chóng bước vào chiếc xe mát nhỏ của mình, chạy thẳng về nhà. Trên đường, cô lại gọi vào điện thoại nhà một lần nữa. Tiểu Tề, mau nghe điện thoại đi. Số lần gọi càng nhiều, cô càng lo lắng. Tình huống này chưa bao giờ xảy ra. Lúc trước cho dù Tiểu Tề bị ốm cũng còn có thể gọi điện thoại nói với cô không thoải mái, cũng sẽ không ra khỏi nhà làm cho cô lo lắng. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Chẳng lẽ là bắt cóc? Cho dù đã bước vào nhà, lo lắng trong lòng cô vẫn không giảm bớt. Thẩm Gia Tề, con đang ở đâu? Mau ra đây đi, nếu không mẹ sẽ thực sự tức giận đó. Cô thầm nghĩ Tiểu Tề đang cáu kỉnh, sợ con trai hình thành tính cách xấu, đùa bỡn thành quen, cô đành phải nói giọng thật nghiêm khắc. Nhưng đáp lại cô vẫn là một phòng im lặng. Cô mở cửa phòng con trai ra, không có bóng dáng. Mở cửa phòng ngủ chính ra, cũng không thấy Thẩm Gia Tề. Phòng bếp, nhà vệ sinh, đều tìm, vẫn không thấy bóng dáng của con trai. Sợ bỏ sót nơi nào, ngay cả cái tủ hay cái giường có thể ẩn nấp, cô cũng tìm qua, nhưng mà vẫn không tìm được cậu. Không cần, Tiểu Tề, cầu xin con, không cần hù dọa mẹ. Cô càng ngày càng sợ khẽ gọi, nhưng không hề thấy phản hồi nào. Cô hốt hoảng nghĩ tới mọi khả năng. Không ở nhà, vậy sẽ đi đâu? Tìm bạn học hay là đến công viên nhỏ gần nhà chơi? Cô thấy tin tưởng khả năng sau hơn, lập tức chạy vào thang máy, ra khỏi nhà trọ như người điên, lập tức hướng tới công viên gần nhà, chạy như điên. Bởi vì quá hoảng hốt, thấy Thẩm Gia Tề không khác những đứa trẻ khác nhiều lắm, cô kiên nhẫn nhìn 2 lần, chỉ sợ đã bỏ sót con trai bảo bối của mình. Nhưng đi quanh công viên 2 vòng, vẫn không tìm được con trai của cô. Tiểu Tề, con rốt cuộc ở đâu? Cô hoang mang lo sợ trở về, tay cầm điện thoại di động đã bắt đầu run rẩy, cô hoàn toàn không dám nghĩ tiếp. Ngay khi cô trở về dưới nhà trọ của mình thì bất ngờ nhìn một cảnh làm cô vô cùng kinh ngạc. 2 nam nhân, một lớn một nhỏ này nhìn nhau, cô thấy Tiểu Tề ngước đầu, vẻ mặt sùng bái nhìn Tề Thiệu Bạch, sau đó lễ phép khom người chào anh. Thẩm Mạt Hinh tưởng rằng mình sẽ nghẹt thở, trái tim như ngừng đập. Ánh mắt của cô hoàn toàn không thể rời khỏi hình ảnh 2 người một lớn một nhỏ kia. Người đàn ông kia tại sao xuất hiện tại nơi này? Tại sao cùng con trai của bọn họ ở chung một chỗ? Suy nghĩ của cô nhất thời rối loạn, sau bắt đầu trở lại. Thì ra trong lúc cô lo lắng muốn chết thì Tề Thiệu Bạch đem con trai đi. Cô bước nhanh về phía trước, tức giận hung hăng ném cho Tề Thiệu Bạch một cái tát. Cô bất thình lình hành động làm 2 người đồng thời sửng sốt. Tề Thiệu Bạch nhất thời không hiểu tại sao mình lại bị đánh. Thẩm Gia Tề thì chưa bao giờ thấy mẹ mình tức giận như vậy, sợ hãi, rất tự nhiên trốn phía sau Tề Thiệu Bạch. Thẩm Gia Tề, con tới đây cho mẹ. Thẩm Gia Tề tuy còn nhỏ nhưng biết nếu cậu đi qua nhất định sẽ bị mẹ mắng, cơ thể lùi lại. Đợi chút, cô có thể yên tĩnh một chút hay không? Tề Thiệu Bạch rốt cuộc lấy lại tinh thần, anh vươn cánh tay ngăn cản Thẩm Mạt Hinh đến gần. Anh rốt cuộc là có ý gì? Tại sao đem đứa trẻ đi? Là cố ý làm tôi sợ sao? Cô nghe anh nói xong lửa giận càng tăng, trừng mắt chất vấn anh. Cố ý? Không, dĩ nhiên không phải cố ý. Tôi gặp Tiểu Tề ở trên đường, nhìn cậu bé như có tâm sự, định trực tiếp đưa cậu bé về nhà. Nhưng cậu vừa vặn đói bụng, tôi tiện thể dẫn cậu đi ăn trưa, sau đó sẽ đưa cậu ấy trở lại. Không liên lạc với cô là sơ sót của tôi, nhưng tôi đối với cậu bé không quá khí. Cô xem, xe của tôi tốt hơn xe cô, không thể nào có ý đồ bắt cóc hoặc chiếm đoạt tài sản. Cô đừng hiểu lầm tôi bắt cóc con trai cô, điều này tuyệt đối không có khả năng, làm cho cô lo lắng sốt ruột thế này, thật sự xin lỗi. Tề Thiệu Bạch quá mức vội vàng giải thích mà có chút hồ ngôn loạn ngữ, chỉ sợ bị xem như bọn buôn người, còn cố ý vỗ vỗ xe của mình chứng minh. Nhưng anh giải thích lại khiến Thẩm Mạt Hình nghe mà sửng sốt. Cô thật sự không hiểu anh rốt cuộc đang nói cái gì. Anh coi ai là kẻ bắt cóc, liên quan gì đến xe của anh? Cô chỉ sợ anh và Tiểu Tề quen biết nhau, anh sẽ đem con trai đi. Nhưng cô rất nhanh bỏ qua những điều khó hiểu kia, mở lại phòng bị của chính mình. Tề Thiệu Bạch xuất hiện rất không bình thường, hơn nữa lại cố ý tiếp cận Tiểu Tề, cô không thể không phòng bị. Thẩm gia Tề, con còn không qua đây. Mẹ, con biết con sai rồi, không gọi điện thoại cho mẹ là lỗi của con, không trực tiếp về nhà là lỗi của con. Mẹ, đừng đánh con có được không? Mẹ không đánh con, mau qua đây. Thật à? Thẩm gia Tề còn rất sợ. Tề Thiệu Bạch không nghĩ oan cho người khác, cúi người xuống, trấn an Thẩm gia Tề. Chú tin tưởng, mẹ cháu nói không đánh cháu thì nhất định sẽ không đánh. Cháu đã đáp ứng chú phải làm đứa trẻ ngoan, đúng không? Muốn làm đứa trẻ ngoan, cháu phải mau cùng mẹ cháu về nhà, chú cũng phải về công ty xử lý công việc. Chú đẹp trai, vậy anh không nói cho Tiểu Tề thân phận của anh sao? Tại sao không nói? Chẳng lẽ mục đích trở về của anh không phải là tranh giành đứa trẻ sao? Cô càng ngày càng không hiểu suy nghĩ của gã đàn ông này, hơn nữa cũng không đoán ra trong hồ lô của anh chứa thứ thuốc gì. Nhưng giữ con trai ở bên mình là có thể an tâm. Thẩm Gia Tề vừa mới bước tới gần cô đã lập tức kéo cậu đến che chở bên mình, đồng thời lên tiếng cảnh cáo Tề Thiệu Bạch. Xin anh, sau này đừng trở lại, cũng đừng đến gần Tiểu Tề một lần nữa. Mặc kệ anh có kế hoạch gì, tôi cũng sẽ không để cho anh được tội nguyện đâu. Lòng căm thù thật mạnh, anh cười khổ trong lòng, làm mẹ thì phải mạnh mẽ, thật một chút cũng không giả đây. Xin lỗi, là tôi không đúng, tôi không nên tự ý đưa cậu bé đi ăn cơm mà không báo cho cô. Tôi ở đây thật lòng nhận lỗi với cô, có điều tôi thật không có sự ác ý. Nhưng nếu cô không thích tôi và Tiểu Tề kết bạn, tôi sẽ không trở lại quấy rầy. Anh cứ như vậy mà bỏ qua, không ngờ anh có thể nói như vậy. Thẩm Mạt Hình vô cùng kinh ngạc đến mức Tề Thiệu Bạch đã rời đi thật lâu, cô vẫn còn đứng ở tại chỗ ngẩn người. Miêu tả về cuộc sống của Tề Thiệu Bạch chính là bận rộn, bất ngờ lại đưa anh tới quá khứ đã quên. Anh đã từng làm những gì, biết người nào, anh không còn nhớ rõ chuyện gì. Ba mẹ anh nói cho anh biết, trước kia anh học cao trung ở Đài Loan, về sau thì học đại học ở Mỹ, phần trí nhớ đã mất, làm thế nào cũng không thể nhớ lại được, khiến anh cảm thấy khủng hoảng. Vì không muốn để mình tiếp tục suy nghĩ lung tung, nên sau khi cơ thể hồi phục, anh liền hăng hái tập trung vào công việc, bắt đầu tiếp nhận sự nghiệp của ba anh. Khoảng 2 năm trước, anh chủ động yêu cầu phụ trách chi nhánh công ty ở Đài Loan. Ban đầu, ba mẹ anh cũng không đồng ý cho anh trở lại Đài Loan, nhưng đột nhiên, ngày nào đó lại đồng ý, thái độ có thể nói là đảo ngược 180 độ. Nhưng anh không hỏi nguyên nhân gì làm bọn họ đổi ý, lập tức chuẩn bị lên đường trở về. Vậy mà bất kể là Đài Loan hay là nước Mỹ, đều là đất nước anh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Anh đã từng trải qua cuộc sống ở nơi đây, đó là sự thật, nhưng anh lại không cảm nhận được chút cảm giác chân thật, bởi vì anh đối với tất cả đều không có chút ký ức nào. Chỉ có trong đầu anh thỉnh thoảng lại lóe lên một vài hình ảnh vừa mơ mịt lại mơ hồ, cho thấy anh đúng là đã từng sống cùng người nào đó. Hình ảnh này vẫn làm anh canh cánh trong lòng. Nhất là khi anh gặp đối tượng, muốn cùng đối phương phát triển thêm một bước, hình ảnh đó sẽ đột nhiên hiện lên trong tâm trí, khiến cho anh mất hứng thú đối với mối quan hệ mới. Hình ảnh trong đầu nhìn như là một người phụ nữ, nhưng anh vẫn không biết cô là người nào. Anh đã hỏi ba mẹ, bọn họ lại nói không nhớ rõ có người nào như vậy, còn nhấn mạnh việc anh ở Mỹ đang không có bạn gái. Phần trí nhớ mơ hồ đó, anh làm hăng hái muốn trở về Đài Loan. Ở nước Mỹ, anh không tìm được đáp án, vì vậy anh muốn ở mảnh đất này tìm kiếm một chút. Nhưng trở lại cũng nhanh, đã 2 năm rồi, vẫn không tiến triển chút nào, mà công việc lại bận rộn, làm cho anh gần như không thể phân thân. Tổng giám đốc, có việc bận gì cần tôi hỗ trợ không? Nếu muốn giúp tôi giải tỏa phiền hà, vậy giúp tôi mua ly cà phê để cho tôi nâng tinh thần đi. Cà phê? Trợ lý Hứa đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, có lẽ đã đoán được chuyện gì xảy ra. Không được thưởng thức hương vị sẽ luôn khiến người ta đặc biệt ghi nhớ. Mà bên này, sợ Thẩm Gia Tề lại mất tích, Thẩm Mạt Hình trực tiếp dẫn cậu về cửa làm bài tập. Cậu làm bài tập mệt mỏi, nằm ở một bên bàn nghỉ ngơi. Nhìn gương mặt ngủ say của con trai, cô không tự chủ rơi vào ký ức 3 năm trước. Nhìn chằm chằm giấy thỏa thuận ly hôn trước mắt, Thẩm Mạt Hinh ngây ngẩn cả người. Cô không biết nên phản ứng thế nào, cũng cự tuyệt tin tưởng Tề Thiệu Bạch có thể đối xử với cô như vậy. Đây nhất định không phải là ý của anh. Cô muốn gặp anh, nghe chính miệng anh nói mới có thể tin tưởng. Xin cho con gặp Thiệu Bạch. Cô miễn cưỡng duy trì tỉnh táo bình tĩnh, kiên quyết yêu cầu. Mẹ của Tề Thiệu Bạch, Trương Lệ Anh, lạnh lùng nói với cô. Thiệu Bạch đã về Mỹ trước, nó chính là không muốn đối mặt với cô, mới để tôi ra mặt tới nói với cô. Cô có yêu cầu gì có thể nói ra, chỉ cần không quá phận, tôi sẽ thỏa mãn cô. Mẹ, con hiểu rõ mẹ không thích người con dâu này, nhưng con nhất định sẽ cố gắng khiến mẹ hài lòng. Xin mẹ để cho con gặp Thiệu Bạch, anh vẫn còn ở bệnh viện chứ? Ngay bây giờ con sẽ đi bệnh viện tìm anh ấy, con muốn nghe chính miệng anh ấy nói. Cô hãy đối mặt với thực tế đi, giấy thỏa thuận ly hôn này là Thiệu Bạch để tôi đưa tới cho cô. Ly hôn là ý của nó. Nói thực cho cô biết, nó nói mấy năm nay nó vẫn nhẫn nại sống chung với cô. Hiện tại nó đã nghĩ thông suốt, cô hãy buông tay đi. Thẩm Mạt Hinh bởi lời của đối phương mà tâm xoắn lại, không cách nào cất nên lời. Tại sao có thể như vậy? Một vụ tai nạn ô tô để cho chồng cô rơi vào hôn mê cũng làm cuộc sống của cô trở nên rối loạn. Mỗi ngày cô đi lại quanh bệnh viện, nhà trẻ rồi lại về nhà. Hiện tại cô vừa mới đến nhà trẻ đón con trai tan học, giúp con trai tắm, mẹ chồng lại đưa giấy thỏa thuận ly hôn tới, còn nói chồng đã rời khỏi Đài Loan. Thế này làm sao khiến cô có thể chấp nhận sự thật? Con không tin, đây không phải là ý của anh ấy. Cho dù anh ấy không còn yêu con, cũng không thể không quan tâm Tiểu Tề. Ngoài ly hôn, nó cũng không quyết định tranh quyền nuôi dưỡng Tiểu Tề, nên đứa trẻ sẽ để lại cho cô. Học phí tôi sẽ cho người gửi vào tài khoản của cô, ký tên đi. Sao có thể dứt khoát đoạn tuyệt như vậy? Tiểu Tề là đứa bé do bọn họ yêu nhau mà sinh hạ. Trước tai nạn ô tô, anh vẫn luôn là người cha yêu con, thậm chí còn yêu đứa trẻ hơn cả cô. Người như thế sao có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay? Con muốn gặp anh ấy. Cô không muốn tin lời từ một phía của Trương Lệ Anh, không để ý tới đối phương, cầm ví tiền và chìa khóa rồi lao ra ngoài cửa, phải vào bệnh viện gặp Tề Thiệu Bạch hỏi cho rõ ràng. Nhưng đến bệnh viện, y tá nói cho cô biết Tề Thiệu Bạch đã xuất viện. Cô như người mất hồn ra khỏi bệnh viện, Trương Lệ Anh đã tới. Tôi không lừa gạt cô chứ, Thiệu Bạch thực sự đã xuất viện trở về Mỹ. Mẹ, con xin mẹ, để cho con gặp Thiệu Bạch, để cho con gặp anh ấy một chút. Con và Tiểu Tề không thể không có anh ấy, cầu xin mẹ. Cô bật khóc, khổ sở cầu khẩn, nhưng nước mắt của cô không thể động tới tâm của Trương Lệ Anh. Bạn đời không thích hợp sẽ trở thành chướng ngại vật, nếu như cô thật lòng yêu Thiệu Bạch, cũng không nên cuốn lấy nó không tha. Bởi vì cô, mấy năm này, nó không có trùng kính, phụ lại kỳ vọng của tôi và cha nó. Hiện tại, nó không dễ dàng đã tỉnh táo lại, mong cô nương tay tha cho nó đi. Cô là rắn độc mãnh thú sao? Là cô diệt mất ý chí tiến thủ của Thiệu Bạch sao? Cô thật sự là một chướng ngại vật sao? Trong mắt Trương Lệ Anh, cô là người thậm tệ như thế sao? Đúng vậy, cha mẹ của cô ly dị, không có gia đình bối cảnh hiển hách, so ra thua kém những thiên kim tiểu thư danh tiếng kia. Vì chọn cô, Tề Thiệu Bạch cự tuyệt không ít mỹ nữ nổi tiếng, bỏ qua cơ hội phát triển sự nghiệp. Nếu như nói Tề Thiệu Bạch bây giờ tỉnh táo, vậy không phải là có ý cùng cô kết hôn 5 năm nay, là đầu óc anh bị ma quỷ mê hoặc. Cô rất thích anh, nhưng nghe rằng anh không hề nghĩ như vậy. Nếu không thì tại sao không tới gặp cô một lần, đã lập tức rời đi? Lòng Thẩm Mạt Hinh vì lời nói kia của Trương Lệ Anh mà tổn thương, nhìn tờ giấy thỏa thuận ly hôn, lòng cô tan nát, nước mắt vì bi thương đến cực điểm mà không thể rơi nổi. Thật sự sẽ để Tiểu Tề lại cho con? Trên thỏa thuận ly hôn có nói rõ, nó từ bỏ quyền giám hộ đứa trẻ. Hoàn toàn cắt, không dài dòng dây dưa, đúng tác phong của thương nhân. Giờ phút này, không chỉ Tề Thiệu Bạch từ trong hôn mê tỉnh táo, ngay cả cô cũng tỉnh táo. Chỉ nhớ tựa như một bộ phim, hình ảnh không ngừng phát ra, giống như không thể dừng lại được. Mãi cho đến cô nghe được tiếng chuông gió của cửa tiệm, suy nghĩ của cô mới được kéo trở lại. Mặc dù đã hoàn hồn, nhưng suy nghĩ của cô vẫn rối loạn. Cô nhìn người vừa tới, ánh mắt có chút ngây ngốc hỏi. Xin hỏi có chuyện gì? Tôi muốn 2 ly cà phê đặc biệt cô chủ pha. Tôi muốn mang về. Mang về? À, được. Cô là bà chủ quán cà phê. Cô nhanh chóng từ ghế đứng lên, thay khách chuẩn bị 2 ly cà phê mang về. Uống cà phê do trợ lý Hứa mang về, Tề Thiệu Bạch tinh thần vô cùng phấn chấn. Cà phê này rất đặc biệt, hương nồng trong cà phê, ngoài có vị sữa đậm đặc, còn tản ra một chút caramel nhàn nhạt và hương nhài thơm ngát. Mặc dù rất ngọt, nhưng uống cũng không ngán, anh rất thích loại cà phê này. Trợ lý Hứa, cà phê này mua ở đâu vậy? Cảm giác rất quen thuộc, giống như anh đã từng uống qua, rồi lại không nghĩ ra đã uống ở nơi nào. Đây là cà phê của cô chủ quán của quán cà phê Mạt Hương. Cô chủ quán cà phê Mạt Hương pha cà phê. Lần trước anh vừa bước qua cửa sắt đã bị cô đuổi ra khỏi cửa. Lúc này sao lại chịu bán cho trợ lý của anh rồi? Cô ấy không đuổi cậu ra khỏi cửa. Không có. Vậy lần trước... Sự đối xử khác biệt, hiển nhiên cô nhìn người bán cà phê mà anh lại chính là khách cô không hoan nghênh. Tôi cảm thấy được cô ấy giống như không để ý tôi là ai, cũng không còn hỏi nhiều, đã đưa cà phê cho tôi. Nhưng mà tôi cảm thấy tổng giám đốc có thể sẽ không ưa thích mới đúng, bởi mùi vị này rất ngọt. Sẽ không, rất tốt. Anh thật cảm thấy rất tốt. Đối với cà phê tổng giám đốc rất bất bẻ, thế nhưng lại khen ngợi cà phê cô chủ quán cà phê Mạt Hương pha, thật là khó tin. Đúng là rất tốt, về sau mỗi ngày đều giúp tôi mua cà phê ở đây đi. Vâng, mặc dù hơi xa nhưng ông chủ thích cũng không còn biện pháp. Được rồi, anh đi làm việc đi, có vấn đề gì tôi sẽ gọi anh sau. Đuổi trợ lý Hứa qua chỗ khác, Tề Thiệu Bạch tranh thủ thời gian rảnh rỗi, tinh tế thưởng thức ly cà phê của quán Mạt Hương. Uống một ngụm, trong lòng anh xuất hiện một cảm giác kỳ quái, sau đó một hình ảnh mơ hồ trong đầu lại đột nhiên thoáng qua. Trước kia anh luôn đoán người phụ nữ trong hình ảnh mơ hồ ấy đang làm gì, hiện tại anh đã biết, cô pha cà phê. Hình như có người chờ cà phê uống cô pha, cho nên cô thỉnh thoảng sẽ quay mặt lại, nhưng anh cố thế nào cũng không thấy rõ hình dạng gương mặt kia như thế nào. Cô ấy là người yêu của mình sao, hay là người rất thân nào của mình? Ở Mỹ, mỗi lần cũng vì nhớ cô là người nào mà anh nghĩ đến nhức đầu, cũng đã hỏi ba mẹ vô số lần, nhưng trước sau vẫn không tìm được đáp án. Về sau anh dứt khoát không cố gắng hồi tưởng, mà dần dần bởi vì bận rộn, số lần hình ảnh này hiện lên trong đầu anh cũng giảm xuống rất nhiều. Nhưng mặc dù vị nhức đầu không muốn nghĩ tới, rồi lại vì muốn biết nhưng không nghĩ ra mà tâm hoảng ý loạn, anh cảm giác hình như mình đã quên người rất quan trọng. Tại sao anh cố chấp muốn uống mùi vị cà phê đó như vậy? Tại sao chỉ uống cà phê sẽ khiến anh nhìn thấy bóng dáng mơ hồ kia? Càng vội vàng suy nghĩ tìm ra đáp án, đầu của anh lại càng đau. Cô rốt cuộc là ai? Anh đỡ đầu nhức hét lên, hy vọng hình ảnh người phụ nữ kia có thể xuất hiện trả lời vấn đề của anh. Ngay vào lúc này, mặt của Thẩm Mạt Hinh nhảy vào đầu anh, khiến anh cả người từ trên ghế nhảy dựng lên, cà phê trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống. Tại sao lại nghĩ đến cô ấy? Không thể nào, ba mẹ nói qua, anh sau khi học cao trung thì tới Mỹ, anh và cô không thể có bất kỳ quan hệ nào. Cà phê? Đúng, nhất định là bởi vì uống cà phê của ấy pha mới có thể suy nghĩ lung tung. Nhìn cà phê bị anh làm đổ, anh tự nói lầm bầm, trừ điều này thực sự anh không tìm được bất kỳ lý do gì. Cuối cùng Tề Thiệu Bạch vẫn đi tới quán cà phê Mạt Hương. Bà chủ, tôi muốn một ly cà phê đặc biệt do bà chủ pha. Xin lỗi, chúng tôi đã hết khách. Bình thường chỉ cần nói mãn khách có vài người sẽ rời đi, Thẩm Mạt Hinh chính là hy vọng Tề Thiệu Bạch tự mình rời đi. Nhưng lần trở lại này Tề Thiệu Bạch không dễ đuổi như vậy. Dựa vào việc đang đồng khách, anh lờ đệnh nói, tôi có thể chờ chỗ trống. Xin cứ tự nhiên. Không ngăn cản, Thẩm Mạt Hinh tự nhiên tránh ra, vội tiếp tục công việc trên tay, hoàn toàn coi anh là người tàng hình. Nhưng lần này anh nhất định chờ đợi, đợi hơn nửa giờ, thật vất vả chờ mới có một bàn khách rời đi. Có chỗ trống rồi, Tề Thiệu Bạch lập tức ngồi xuống chiếm vị trí. Nhưng anh vẫn bị coi là người tàng hình. Thẩm Mạt Hinh làm bộ quên sự hiện hữu của anh, hoàn toàn không muốn pha cà phê cho anh. Quá khứ cô 5 năm pha cà phê cho anh, vì để anh uống được cà phê ngon hơn, cô còn đặc biệt đi học, cầm theo bằng chứng nhận. Khi đó cô học và vất vả mà vẫn vui vẻ chịu đựng, thành tâm lại đổi lấy giấy thỏa thuận ly hôn tuyệt tình. Hiện tại cô không có bất kỳ nghĩa vụ gì, cũng không muốn pha cà phê cho anh nữa rồi. Bà chủ, cà phê của tôi. Ở vị trí gần nó, Tề Thiệu Bạch không cần hô to là có thể đem âm thanh truyền vào phía sau quầy bar. Kết quả Thẩm Mạt Hinh trực tiếp gọi A Kế xuất trận. Cô thì ở một bên chỉ huy, nhưng trên thực tế cô thật sự dốc túi truyền lại là A Quế đắn đo thành phần cùng độ lửa, kỹ thuật cũng không có chính xác, pha lên hương có chút khác. Nhìn cà phê trên bàn, Tề Thiệu Bạch khẽ chau mày nói với A Quế, tôi gọi cà phê đặc biệt chính tay bà chủ pha. Bà chủ của chúng tôi nói tay cô ấy có chút không thoải mái, cho nên tôi làm theo, mời thưởng thức một chút, mùi vị cũng giống nhau. Hoàn toàn khác nhau, anh chỉ uống một ngụm, liền đem cà phê bỏ xuống. Phiền pha giúp tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net